Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 791, NS nhất định có thể xoay chuyển càn khôn. Góc truyện audio.com. Khác với Hạ Diệp Chi, sắc mặt của Mạc Đình Kiên vào thời điểm này vô cùng ảm đạm. Lúc này, điện thoại di động của Mạc Đình Kiên reo lên. Mắt anh không rời Hạ Diệp Chi. Anh lấy điện thoại ra nghe. Sắc mặt của Mạc Đình Kiên rất lạnh nhạt, cũng không biết người ở đầu bên kia của điện thoại đã nói gì. Hạ Diệp Chi cũng không thể đoán ra được qua sắc mặt của anh. Nhưng điều khiến Hạ Diệp Chi ngạc nhiên là sau khi anh trả lời điện thoại, anh nhìn sâu vào Hạ Diệp Chi một cái, quay người lại đi về phía chiếc xe, rồi lái xe một mạch đi mất. Hạ Diệp Chi quay người trở lại xe, Thẩm Lệ tò mò hỏi, sao Mạc Đình Kiên lại rời đi như thế? Nhận được điện thoại nên đi rồi. Hạ Diệp Chi không biết tại sao Mạc Đình Kiên đột nhiên rời đi. Có lẽ có chuyện gì đó khẩn cấp. Hạ Diệp Chi chỉ mới khởi động xe, đã phát hiện ra một chiếc xe ở phía đối diện đang đi đến. Hạ Diệp Chi chạy chậm lại, chiếc xe phía đối diện ở ngã tư liền chuyển hướng rẽ sang làn đường bên cạnh cô. Hạ Diệp Chi hạ cửa sổ xuống, nhìn qua lớp cửa sổ, phát hiện ra là Cố Chi Dân, người đang ngồi trong chiếc xe đằng kia. Cố Chi Dân cũng nhìn thấy Hạ Diệp Chi, anh liền nhấc máy gọi điện cho Hạ Diệp Chi. Các em ổn chứ? Đình Kiên đâu? Sao anh không nhìn thấy anh ta? Chấm, Hạ Diệp Chi vừa nói vừa lái xe. Anh ấy đi rồi, sau khi nhận được một cuộc gọi thì rời đi. Là anh đã gọi cho anh ấy à? Không, anh từ bên kia qua đây. Có người nói rằng con đường này đang gặp sự cố, phải sửa chữa nên không cho qua. Nếu Thẩm Tiểu Lệ không gửi cho anh một địa chỉ WeChat, chắc anh bị anh ta lừa thật mất. Cố Chi Dân nói xong, anh còn bổ sung, Đình Kiên đúng là thủ đoạn nào cũng có thể nghĩ ra. Các em ổn là được rồi. Hai người không nói gì thêm, họ lái xe thẳng đến khu của Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ. Hạ Diệp Chi đưa họ đến nhà cô, Cố Chi Dân ngồi một lúc thì đã bị Thẩm Lệ đuổi đi. Khi họ chỉ còn hai người họ, Thẩm Lệ hỏi với một chút lo lắng. Diệp Chi, nếu như Mạc Đình Kiên thực sự không muốn tha cho cậu thì sao? Không ai trên thế giới này, chỉ khi người khác buông tay mới có thể tiếp tục sống cả. Ánh mắt của Hạ Diệp Chi rất kiên định, dựa vào thân phận của Mạc Đình Kiên, chuyện như vậy xảy ra trong đám cưới của anh ấy, sẽ sớm được báo chí đưa tin ra ngoài, đưa làm tiêu đề của các phương tiện truyền thông lớn, độ nóng sẽ tiếp tục tăng. Trước đây, khi thông tin về đám cưới của Tô Miên và Mạc Đình Kiên được công bố, họ đã cao giọng bao nhiêu, thì hiện nay lại thê thảm bấy nhiêu. Hầu như tất cả những lời trách mắng trên mạng đều nhắm vào Tô Miên. Mà Mạc Đình Kiên thì lại giành được rất nhiều sự đồng cảm. Cho dù là người giàu có và quyền lực thì đã sao chứ? Chẳng phải cũng sẽ gặp phải một người phụ nữ như vậy sao? Đồng cảm với Mạc Đình Kiên. Đáng thương quá, mất hết cả mặt mũi rồi. Dựa vào thân phận của Mạc Đình Kiên, không khó để điều tra ngọn nguồn của Tô Miên chứ nhỉ. Cũng không thèm đi kiểm tra, vậy thì nhất định phải yêu Tô Miên lắm. Thật đáng tiếc, những người đàn ông tốt luôn gặp phải những cô gái cặn bã. Có nhiều phản hồi bên dưới bình luận này, nếu Tô Miên là một cô gái cặn bã, thì Mạc Đình Kiên có phải là người đàn ông tốt hay không? Cái gì mà một người đàn ông tốt luôn gặp phải người phụ nữ cặn bã chứ? Anh ta là loại người nào thì sẽ gặp loại người ấy thôi. Tự hối lỗi cho tốt đi thì hơn. Tôi đồng ý với bình luận trên. Thành thật mà nói, tôi không tin rằng Mạc Đình Kiên lại không kiểm tra ngọn nguồn của Tô Miên. Chẳng phải mấy thể loại nhà giàu rất coi trọng những thứ này sao? Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm vào bình luận cuối cùng. Cau mày sau khi đọc lại nhiều lần, cô cảm thấy nhận xét này rất đúng. Mạc Đình Kiên không thể nào lại không đi kiểm tra ngọn nguồn của Tô Miên. Năm đó khi cô kết hôn với Mạc Đình Kiên, cô đã bị Mạc Đình Kiên kiểm tra từ gốc lên tận ngọn. Tại sao Mạc Đình Kiên không kiểm tra Tô Miên chứ? Theo tính cách của Mạc Đình Kiên, anh không thể không kiểm tra Tô Miên. Nếu anh tra ra được cuộc sống riêng tư của Tô Miên rất hỗn loạn,